Dị năng Vương Phi, chương 56, Nguyệt Liên Huyền Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có bảo bối cho ta. Lăng Vân Trúc hơi nhớn mày nhìn Huyền Minh, hiển nhiên là cô có hứng thú với thứ hắn nhắc đến. Huyền Minh sao không nhìn ra được biểu cảm của cô chứ, liền cười nhẹ từ trong vạt áo một miếng ngọc giản đưa cho cô. Lăng Vân Trúc ngay lúc cầm miếng ngọc giản liền dâng lên cảm giác quen thuộc, dường như món đồ này chính là đồ vật của cô vậy. Đây là đan thư, ý cười của Huyền Minh càng đậm khi nhìn thấy nét bối rối của cô lúc cầm ngọc giản trong tay. Thứ này có thể nói là tích lũy tri thức cả đời của đan thần Nguyệt Liên đối với luyện đan. Nàng hẳn cảm thấy khó hiểu khi nàng đọc những tri thức luyện đan bên ngoài nhưng vẫn không cách nào luyện đan. Ý ngươi nói, việc ta không thể luyện đan liên quan đến đan thư. Lăng Vân Trúc kinh ngạc, thảo nào cô không thể hiểu được mớ tri thức trong sách luyện đan thông thường, lúc đó cô chỉ cho rằng kiến thức hai thế giới khác biệt nhưng xem ra còn có nguyên nhân khác. Không chỉ luyện đan, phương diện luyện khí của nàng cũng không thể làm. Đan thư phong ấn thiên phú nghịch thiên của nàng khi còn là đan thần, chỉ khi nào nàng khai mở được đan thư thiên phú của nàng mới trở lại. Phong ấn thiên phú luyện đan ta còn có thể hiểu được. Nhưng tại sao còn liên quan đến cả luyện khí? Đây là điều Lăng Vân Trúc không cách nào hiểu nổi. Luyện đan và luyện khí thật ra vốn cùng chung một gốc, đều là dùng dị năng hệ hỏa tác động chính chế thành, chỉ khác nhau ở nguyên liệu. Nói cách khác, đan thư phong ấn hỏa căn trong cơ thể nàng. Có những tri thức cho đến ngày nay đã bị thất truyền đi nhiều, đặc biệt là đối với vi diện thấp như Khải Huyền Đại Lục. Bởi vậy Lăng Vân Trúc không biết điều này cũng là bình thường. Hỏa căn lại là cái thứ gì? Rõ ràng ta vẫn có thể sử dụng dị năng hệ hỏa, thậm chí còn có thể dung hợp với dị năng hệ khác. Lăng Vân Trúc càng nghe càng thấy mờ mịt, xem ra còn rất nhiều thứ cô không biết. Những vi diện thấp như Khải Huyền Đại Lục đương nhiên không biết đến nguyên căn. Bởi chỉ có những vi diện trung cấp trở lên mới có người có nguyên căn. Linh thế giới có 7 nguyên căn, băng căn, phong căn, hỏa căn, thủy căn, mộc căn, thổ căn và kim căn. Chỉ những người có nguyên căn mới có thể trùng tấn lên hàng tiên kỳ. Hiện tại nàng thử cảm nhận xem có phải nguyên tố hệ hỏa của nàng so với những nguyên tố khác ít hơn hay không. Lăng Vân Trúc theo lời Huyền Minh cảm thụ nguyên tố trong cơ thể, quả nhiên không khác so với lời Huyền Minh nói. Thú thật cô chưa từng cảm thụ năng lượng trong cơ thể mình. Khi còn ở thế giới cũ, vì mặc cảm bản thân không giống người bình thường, cô luôn chỉ nghĩ bản thân mình trở nên mạnh lên, nói cách khác khi tu luyện cô chỉ đơn thuần hấp thụ mọi năng lượng vào cơ thể, không quản nhìn xem nó là nguyên tố nào. Nếu người khác khi nghe điều này hẳn sẽ nghĩ cô là kẻ điên không muốn sống. Lăng Vân Trúc có thể sống đến hiện tại quả thật là điều may mắn. Huyền Minh đương nhiên không biết quá khứ tu luyện không giống người của Lăng Vân Trúc, cho dù biết cũng chỉ cười xòa không để tâm. Đan thần Nguyệt Liên vốn trong cơ thể có đủ 7 nguyên căn. Hiện tại trong người cô có 4 nguyên tố, trong đó chỉ có 3 nguyên tố có nguyên căn. Đây là do linh hồn của cô chưa dung hợp toàn bộ. Chỉ cần Lăng Vân Trúc mở ra đan thư giải phong ấn hỏa căn và dung hợp phần linh hồn thứ 2, trong cơ thể cô sẽ mở ra nguyên tố và nguyên căn thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi thế cho dù trước kia Lăng Vân Trúc có hấp thu năng lượng cả 7 nguyên tố cũng không ảnh hưởng gì cả, những năng lượng của nguyên tố chưa giải phong ấn sẽ tự động chuyển hóa năng lượng của nguyên tố đã có và hấp thu vào cơ thể cô. Nói cách khác, việc cô làm bừa trước kia không chỉ không có hại mà còn khiến cô tu luyện nhanh hơn những người khác. Vậy làm thế nào có thể mở ra đan thư? Cách chương.